Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào câu chuyện 184, lá thư 184. Đây là câu chuyện của một khán giả rất là thân quen, đó là chị Út Nhi. Nếu mà ai hay bình luận ở trên kênh thì chắc chắn sẽ thấy tài khoản của chị Út Nhi này bình luận ủng hộ kênh trong rất nhiều những video. Quê của chị ở Trà Vinh, chị mới gửi một cái câu chuyện về cho kênh. Chị nói chị là khán giả cựu chiến binh của kênh mình, thì Huy mới vừa giới thiệu đó. Kênh nào chị cũng theo dõi hết, video nào chị cũng xem và ủng hộ nhiệt tình hết. Thì một cái câu chuyện về một cái thời trẻ của chị 20 năm về trước rồi. Cái lúc đó là chị đi theo đoàn lô tô. Chị có quen với anh Hưng, thì ảnh là nhạc công đánh đàn cho mấy chị kêu lô tô ở trong đoàn. Còn chị Út Nhi lúc đó là đi theo để mà bán mấy cái vé sổ lô tô cho đoàn á. Thì cuộc sống rày đây mai đó không có ổn định ở một nơi một chỗ. Khi thì bãi đất trống của địa phương, khi thì là sân vận động, nhà văn hóa. Mỗi một cái bến như vậy thì chủ đoàn sẽ xin phép chính quyền địa phương để phục vụ bà con trong vòng đâu đó cỡ 1 đến 2 tháng, tùy vào cái lượng khách còn đông hay không thì mình ở lâu hay là mau. Đoàn có rất là nhiều gian hàng thì cần một cái khoảng sân phải rộng để mà mở trò chơi phục vụ cho bà con. Thì có lần là đoàn diễn tại một cái nhà, cái lần mà chị kể trong câu chuyện này nè, là lúc đó là diễn tại nhà văn hóa thông tin của một cái huyện ở giáp biên giới á. Thì khi mà cả đoàn chuyển tới đó thì đã hơn 5 giờ chiều rồi. Do lúc đó là đoàn đi một cái hành trình từ tỉnh này qua tỉnh kia, đường xa rồi phải đi nhiều chuyến, vừa bằng xe rồi xong rồi tới nơi phải chuyển xuống ghe rồi lại chuyển đồ lên xe tiếp. Cho nên là ai đó đã mệt, ai nấy cũng mệt nhừ hết rồi. Tới nơi một cái là mọi người mạnh ai nấy tìm chỗ ngủ tạm qua đêm ở trong cái nhà văn hóa đó luôn. Thì mình là dân tứ xứ mà, mới tới địa phương thì đâu có quen biết ai đâu mà ngủ nhờ nhà dân được. Với lại tối rồi, đoàn thì cũng chưa xin được nhà dân để mà câu điện nhờ luôn. Đó thì anh em mới mạnh ai đi tìm chỗ nghỉ. Ở trong đó là có chú Mười. Chú là người coi giữ nhà văn hóa này. Nhà nước có xây cho chú một cái nhà nhỏ nằm ở trong khuôn viên của nhà văn hóa luôn, nhưng mà nằm ở khúc trước để chú ở đó chú coi giữ. Thì cái lúc đó nè là có chị Út nè, anh Hưng nè, với lại vợ chồng anh Thanh. Anh Thanh này cũng là nhạc công của đoàn luôn. Mới hỏi chú Mười là tụi con ngủ tạm ở trước hàng ba của chú được không. Cái hàng ba của chỗ nhà hát á, thì chú nói được. Nhưng mà chú lúc đó giống như cái kiểu hơi qua loa, mà chú cũng muốn nữa không, nhưng mà cuối cùng mà chú cũng gật đầu. Rồi cái cả bốn người mới văng bụng ở trước cửa nhà hát. Thì lúc đó là cửa nhà hát đã được chú Mười khóa hết lại rồi. Nó gồm hai cái cửa bên hông với cái cửa trước. Thì chị nè, anh Hưng, vợ chồng anh Thanh văng mùng ở cái hàng ba cửa trước đó. Thì anh Hưng anh cầm hai cái góc mùng anh cột vô hai cây cột ở phía hàng ba. Còn chị thì cột vô hai cái góc ở của cái cửa kéo của nhà hát. Thì cái cửa làm bằng cái loại cửa lùa kéo nó xéo xéo á, cho nên là ở giữa nó có những cái khoảnh giống như hình chữ thập vậy đó. Có thể nhìn vô được bên trong luôn. Thì chị mới nhìn vô, chị thấy có một cái bóng đèn dài mà sao nó cứ chớp tắt. Mà không biết sao chú Mười không tắt luôn mà cứ để nó chớp vậy hoài. Nó chớp sáng lên khoảng 2 giây rồi cái nó tắt. Thì chị cũng nhìn được ở bên trong nhà hát á, là có nhiều cái hàng ghế dành cho khán giả để người ta ngồi người ta coi hát. Cái loại ghế mà làm bằng gỗ, mà cái kiểu nó xếp, xong rồi khi mà mình đứng lên thì tự nó bật lên luôn á. Cái xong rồi cả bốn người mới văng hai cái mùng cặp nhau. Chị Danh Hưng nè, bên kia là anh Thanh với chị Chi, hai vợ chồng. Thì do ai cũng mệt rồi, cái nằm xuống là ngủ liền luôn, không có biết trời trăng gì nữa hết á. Thì cho tới nửa đêm khi chị giật mình thức dậy, thì ở trong nhà hát lại chị nghe có cái tiếng lạch cạch. Những cái hàng ghế bên trong nó lại bật lên mạnh, cứ như là ai ngồi rồi đứng lên nhanh. Nhưng mà không phải chỉ một đâu nha, mà giống như là cả chục cái ghế vậy đó. Thì cái tiếng động lớn như vậy mà sao anh Hưng với vợ chồng anh Thanh nằm ngủ ngon lành, ngáy o o luôn. Còn chị Út thì có cái tật là có mệt cỡ nào mệt mà nghe tiếng động là chị giật mình liền à. Thì lúc đó chị thắc mắc lắm, vì rõ ràng là hồi chiều trước khi văn bùng ở trước cửa hàng ba là chú Mười thấy ông khóa cửa rồi, đâu có ai ngoài bốn người đang ngủ đâu, mà bây giờ lại có cái tiếng nhộn nhịp ở bên trong nhà hát, rồi cái tiếng nói xì xào lúc cười lúc hát. Nó chị nói nó giống như là một đội tập tuồng ở trống vậy đó. Rồi chị lấy làm lạ lắm. Nếu mà có chương trình thì hồi chiều chú Mười đã phải nói rồi, mà bốn người nằm đây thì cái đội đó đi vô bằng đường nào? À, chính vì cái sự tò mò này mà chị Út mới đứng dậy nhìn vô trong cửa. Thì bên trong hoàn toàn tối tui, không thấy một cái gì hết. Âm thanh tiếng ghế nè, tiếng nói cười, tiếng hát hò xì xào cũng im luôn. Thì chị biết mình gặp cái gì rồi. Cuộc sống ta phương cầu thực mà, chị nói gặp ma là thường. À, chị cũng ngơ luôn, giả vờ như không nghe gì hết. Cái chị chung lại vô trong mùng trùm mền tính ngủ tiếp, mà vừa nằm xuống một cái thì lại tới tiếng mèo kêu. Chị nói bình thường chị gan lắm, nhưng mà lại sợ cái tiếng mèo nha. Thì giống như người ta nói, mỗi người con người ta, mỗi người sẽ có một cái vài chỗ đặc biệt yếu nhược, điểm yếu của mọi người. Thì chị lại sợ cái tiếng mèo, tại chị nói sao nó giống cái tiếng con nít khóc, thấy ớn quá. Cái chị mới nhắm mắt lại. Thì họ càng làm dữ hơn nữa, họ đập ghế đùng đùng rồi hát hò in ỏi, mà cái âm thanh nó lớn hơn hồi nãy nữa. Cái lần này thì anh Hưng anh giật mình, anh mới hỏi chị Út là ủa ai làm gì trong nhà hát mà sao ồn quá vậy. Thì chị mới kể lại cho anh nghe là vậy vậy đó. Mà anh Hưng làm gan hơn chị, anh mới ngồi dậy nha, anh đập vô cửa rầm rầm mấy tiếng, cái nói lớn là khuya rồi nghe, làm ơn cho tụi tôi ngủ một chút được không, chứ tụi tôi đâu có đụng chạm gì các chị đâu, các chị đừng có chọc phá tụi tôi, muốn gì thì cứ nói. À, vậy rồi im ra. Anh chị tưởng đâu được yên thân rồi, ai ngờ mới quay vô trong mùng á, thì tự nhiên cái đèn nó chớp tắt tiếp. Thì theo cái đèn, theo cái phản xạ của mình, thì khi thấy vậy là quay nhìn vô trong nhà hát liền. Chị á, thì chị thấy có nhiều người, nam nữ già trẻ gì, có nhiều người đứng thấp thoáng đâu đó cả chục người á. Mặc dù cái bóng đèn nó không có sáng hẳn luôn, mà nó chỉ chớp lên rồi nó tắt, nhưng mà chỉ cần những cái lần chớp như vậy thôi thì chị thấy. Mới đầu chị thấy có một người đàn ông mặc quần đùi mà áo sơ mi trắng, đứng ở phía cái góc cánh gà bên trái sân khấu. Rồi khi mà đèn nó chết, nó tắt xong, nó chớp sáng trở lại, thì trong vòng 2 giây thôi, cái người đó lại ở bên góc phải. Tắt rồi sáng lên một lần nữa thì lại đứng ở dưới sân khấu, chỗ cái hàng ghế khán giả. Cứ như vậy rất là nhiều lần. Anh chị cứ nghĩ mình bị hoa mắt không à, cho nên mới đến cố gần cái ô cửa để mà nhìn vô cho kỹ. Thì trời đất ơi, chị thấy rõ ràng khi đèn nó phực sáng lên thì là cái người chị thấy nãy giờ không có đầu. Những người khác thì có người cụt tay, người cụt chân, nói chung là thương tích đầy mình, quần áo dính máu lum. Rồi chị sợ muốn xỉu luôn rồi, chân đứng không có vững nữa. Thì mặc dù đã từng đi theo đoàn đây đó, gặp nhiều vong linh rồi chứ không phải không, nhưng mà cái cảnh như thế này thì chưa bao giờ. Chị kêu anh Hưng mà kêu không ra tiếng luôn. Ảnh thấy chị ú ớ thì cứ hỏi sao vậy. Cỡ chục giây sau chị mới hỏi được ảnh là anh thấy gì không. Thì anh nói anh thấy rồi. Rồi chị mới hỏi là anh thấy cái người đàn ông áo sơ mi trắng quần đùi không. Thì anh nói anh không có thấy cái người đó. Chị mới chỉ vô trong, kêu anh nhìn kỹ nha. Khi mà đèn phật lên một cái là anh để ý thấy có người đàn ông mặc áo trắng, nhưng mà không có cái đầu. Chị nói cái lúc mà ngồi viết lại mấy cái dòng đó, chị nhớ lại cái cảnh đó mà chị muốn phát sốt luôn. Rồi trở lại cái cảnh lúc đó, thì anh Hưng anh mới nhìn thiệt kỹ. Anh nói rồi, thấy ổng rồi. Rồi xong rồi anh mới nói bây giờ về đi, thôi mình niệm Phật, gian giái người ta đừng có phá mình. Chứ bây giờ khuya quá rồi, 1 giờ sáng rồi, biết đi đâu bây giờ. Chỗ lạ, xứ lạ của người ta mà đi lung tung mà ban đêm lỡ gặp mấy anh tuần tra, rồi thấy mình lạ, tưởng đâu dân trộm cắp hay là gì, rồi hốt về điều tra rồi phiền phức lắm. Cả hai chung trở vô mụn, vừa nhắm mắt vừa niệm Phật. Vậy mà họ còn nắm cái dây mùng giật khổng cái chân mùng lên luôn á. Cuối cùng thì cả hai cũng ráng chịu đựng, vừa niệm Phật vừa gian giái. Ta nói hai người là không có tình cảm gì hết nha, mà sợ quá ôm nhau cứ ngắt luôn, ngợp thở không nổi mà không có dám buông ra. Rồi cái chút cái ngủ quên lúc nào không hay. Nhờ vậy mà nó trôi qua thêm được mấy tiếng đồng hồ. Ngủ mà cái cảm giác nó cứ phập phồng. Trong tâm tưởng của mình cứ sợ hãi đề phòng cái gì đó. Cái cảm giác nó mệt cực kỳ luôn, không biết làm sao mà tả được. Rồi đó, vậy mà đâu có yên đâu. Thì khi chị với anh Hưng ngủ chừng đâu được 2 tiếng thì bắt đầu là nghe cái tiếng la thất thanh của chị Chi, là vợ anh Thanh á. Lúc đó là 3 giờ sáng. Tự nhiên cái chị ngồi dậy, chị chung ra khỏi mùng, mà ta nói khóc bù lu bù loa. Miệng thì kêu anh Thanh ơi. Cái đi thẳng ra phía sau nhà hát, xéo xéo bên góc phải chỗ nhà hát, chỗ chị ngủ á. Thì chỗ đó chị thấy có cái căn nhà nhỏ, nói nhà còn không đúng, nhưng mà dạng như là xây lên bằng tường xi măng vậy đó. Thì chị Chi cứ khóc gọi tên ảnh, anh Thanh á, rồi cứ nhắm mắt mở đi thẳng vô cái hướng cái nhà nè. Trong khi anh Thanh anh nằm trong bụng với chị từ đầu hôm tới giờ mà, anh Thanh anh cũng vậy, anh thấy vậy anh mới chạy theo, nắm vai anh kêu chị lại. Thì ảnh rờ ngay, sờ ngay trước mắt chị đó, mà chị cứ khóc, chị kêu tên ảnh rồi cứ đi như một người vô hồn vậy. Mấy người trong đoàn cũng giật mình dậy luôn rồi. Ông bà trưởng đoàn mới kêu mấy anh em lục cái đèn pin nhanh lên coi, tại vì dọn bến mà, đi lại chỗ mới cho nên đồ đạc gói ghém lại bỏ lung tung beng hết. Rồi thêm phần lính quýnh, rồi đang ngủ mới thức nữa, đâu có biết cái cây đèn nó nằm ở đâu. Kiếm quá trời kiếm, tới một lúc mới kiếm ra được một cây. Thì cái lúc đó bật đèn lên thì thấy anh Thanh ảnh đang ôm cứng ngắc chị Chi rồi, ôm giữ lại để chờ mọi người ra tiếp. Chị Út biết là chị bị cái gì rồi, cho nên mới chạy ra cái đống đồ kiếm cái bình nước lọc, rồi bắt đầu là đổ thẳng một phát từ trên đầu đổ xuống. Thì cái lúc đó chị Chi mới hồi tỉnh. Tỉnh dậy thì chị than lạnh. Anh Thanh mới chạy đi lấy mùng mền trùm cho chị, đưa vô trong phòng của chú Mười. Cả đoàn súng lại hỏi chị thấy cái gì. Chị mới kể là đang ngủ, thì nửa đêm giật mình dậy, thấy có người đàn ông cao to lắm, đứng một đống chần dần ở ngoài mùng, kêu Thanh ơi Thanh à, đi chơi không? Đi thì theo tao ra đây, tao biết quán nhậu thịt thỏ ngoài này ngon lắm. Đó, cứ vậy thì chị Chi nói là ổng kêu anh Thanh, thì cái anh Thanh cũng ngồi dậy đi với ổng, đi thẳng vô hướng chỗ cái nhà đó. Thì chị Chi chỉ thấy nửa đêm mà tự nhiên đi nhậu vậy chị không có thích, cho nên chị mới kêu anh Thanh lại, kêu bất chấp luôn cái kiểu mà không muốn ảnh đi bằng được á. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Mà chị nói không hiểu sao cái lúc đó thấy ảnh với ông, với cái ông đó đi mà cả người chị cứ ngắc không có cử động được. Chị đứng chị khóc, chị kêu ảnh quá trời luôn mà ảnh vẫn bỏ đi. Rồi cái lúc mà chị thấy ổng chắc anh Thanh đi thẳng vô căn nhà đó rồi, thì cái lúc đó mới cử động được, rồi mới đi vô theo để kiếm. Thì là sự việc vậy đó. Chị Út để cho chị Chi kể hết xong, thì chị với anh Hưng mới kể luôn cái sự việc mà anh chị thấy lúc nãy cho cả đoàn, rồi có chú Mười đó nữa. Lúc đó là gần 5 giờ sáng rồi, đâu có ai ngủ nghe gì được nữa, cho nên chú Mười cũng ngồi nói chuyện luôn. Chú mới kể: thì thiệt ra là chú định nói sáng mai đợi mọi người hoàn tất hết công việc của đoàn rồi, dựng sân khấu đồ các thứ đồ xong rồi, chú mới cho mọi người biết để mà đi mua đồ ăn, bánh trái, nhang đèn gì đó cúng cho người ta. Chú sợ nói liền lúc đó thì mọi người trong đoàn hoang mang, chứ không phải là chú giấu giếm gì. Thì ở đây á, tức là cái nhà hát nó nằm trong một cái khu vực của nhà văn hóa thông tin huyện, rộng. Thì phía sau nó lại là một cái nhà xi măng, cái nhà đó đó. Thì mà lúc chiều cả đoàn lo dọn đồ không có để ý tới, tại vì nó nằm phía sau nhà hát. Thì hồi trước cái chỗ đó lúc thời chiến á, thì là chỗ để mà cái trạm cứu thương á, thì người ta vô đó trị thương rồi có người qua khỏi có người không. Chỗ này nhiều đoàn hát hội chợ đồ xiết đồ kia người ta cũng ghé, thì cũng không có ai ngủ được trước cửa nhà hát hết á. Hãy ngủ ở đó là thế nào cũng bị nhát, hoặc là bị đuổi đi đủ thứ. Chú cũng bị nhát mà, họ vô lục cơm nửa đêm rồi gõ gõ cửa phòng xin chú thuốc hút hay là xin uống trà này, xin cơm ăn đủ thứ. Chú nói dân ở gần khu vực này thì người lớn đều biết cái chỗ đó là thấy ghê, rồi chú Mười nói họ phá riết quen. Chú cũng hết sợ luôn, tại vì chú thường cúng kiến cho họ, lâu lâu rồi cũng nấu mâm cơm cúng, cho nên họ ít có phá chú. Tới dịp rằm hay là mấy cái lúc nào mà họ cần á, mà chú quên ha, là họ về họ gõ cửa liền, lục lạo đồ đạc của chú là chú biết rồi, là sáng đó là chú mua đồ cúng liền, không có bị nữa. Bởi vậy mà trước chú có nhiều người vô làm cũng ở dữ vậy đó, nhưng có điều họ chạy hết à. Còn anh Thanh thì chú nói chắc do hồi chiều tới đây á, rồi mấy anh em làm chung nói qua nói lại kêu tên nhau rủ nhậu, họ mới biết tên họ chọc anh vậy thôi. Thì sáng ra cả đoàn mới chia nhau đi tìm chỗ tắm rửa, ăn uống, rồi xong xuôi rồi lại tiếp tục công việc dựng cất mấy cái gian hàng sân khấu đồ chơi để mà kịp tối lên đèn phục vụ cho bà con. Thì sáng đó ông trưởng đoàn cũng đi mua nhang đèn trái cây để mà cúng. Thì sau đó thì mọi thứ tạm ổn, không có gì xảy ra cho mọi người trong đoàn nữa. Chị Út nghĩ chắc là do khi mà đông người hơn thì dương khí nhiều, thì họ không có xuất hiện nhiều để chọc phá ai nữa. Thì đương nhiên là không có anh em nào mà dám ngủ ở chỗ nhà hát đó nữa. Rồi đoàn hoạt động đâu được khoảng nửa tháng thì dần dần mấy anh chị em mới làm quen được với những bà con địa phương ở đó. Hội chợ mà chỉ hoạt động vui chơi vào ban đêm thôi, còn ban ngày thì mạnh ai muốn làm gì làm, chứ đâu có tập trung làng chỗ đâu. Để tới trưa bữa nọ thì có ông chú dân địa phương ở đó tới đoàn hỏi chị Út tìm anh Hưng, rủ anh Hưng lại nhà chú chơi. Nói chung là người dân ở đó họ hiếu khách tha phương lắm. Hỏi thăm chú sao chú biết anh Hưng, chú mới nói tối nào cũng lợi đoàn chơi lô tô dò số trúng thưởng, thấy anh Hưng đờn máu lửa quá khoái, mới rủ anh lại nhà chú chơi, bài ra ăn nhậu ca hát vậy mà. Rồi rủ luôn vợ chồng anh Thanh nữa. Cái ngày nào cũng vậy, hễ tối đoàn xong là canh mấy tay nhạc công hết giờ làm việc rồi bắt đầu rủ ra quán nhậu. Mà mấy tay đó thì là dân nhậu mà khoái, không có từ chối ngày nào trơn á. Nhậu riết mà nhận ông chú đó, ông nhận anh Hưng với anh Thanh làm con nuôi luôn mới ghê. Đó. Rồi ban ngày thì tới nhà nhậu ca hát, ban đêm làm xong thì qua ra quán thịt thỏ lai rai. Chị Út nói còn nhớ chứ, ở gần đoàn có một cái quán nhậu tên là Hương Tràm, giờ 20 năm trôi qua rồi không biết còn không. Thì chị nhắc tới cái tên quán này là tại vì nó chỉ liên quan một phần thôi, nhưng mà tự nhiên chị nhớ tới một cái câu chuyện là như vậy nè. Là cái bữa đó chú đó đã rủ anh chị tới nhà, chú có làm món lẩu đãi 4 người để mà cái đoàn gần đi rồi, giống như là cái tiệc chia tay vậy đó. Nhưng mà bữa đó không có vợ chồng anh Thanh ở đoàn, anh chị về quê của chị có công việc rồi, còn có chị Út với anh Hưng à, cho nên chị cũng đi theo. Chứ bữa giờ chú cũng rủ cả 4 người, nhưng mà tới đó thì toàn thấy đàn ông ăn nhậu không à, cho nên chị với vợ anh Thanh không có đi, không biết nhậu đâu đi. Thì đó là cái lần đầu tiên mà chị lại nhà chú, cho nên là lúc vô nhà chị cũng không có để ý gì nhiều, tại vì nhà của người ta mà mình vô mình dòm ngó mất công. thì đi thẳng xuống dưới sau bếp luôn để làm mồi màng rồi đó. Anh Hưng với hai ba người bạn của chú ngồi nhậu chung bàn. À, nhậu đã đời thì thôi đi. Xong rồi lại rủ nhau kéo ra quán Hương Tràm nhậu tiếp. Để một mâm luôn. Chị phải ở nhà dọn dẹp. Với lại có mình ơn lẫn gái phụ nữ không biết nhậu, nên cô không có thích đi tới quán xá làm gì. Cho nên chị mới nói kêu mọi người thôi đi đi, để chị nhà dọn dẹp rửa rái cho. Rồi, xong nói mấy câu rồi cái thấy mấy cha đi hết trơn. Chị lại làm xong cái đống hỗn độn đó rồi cái cũng mệt quá trời, mới leo lên cái giường ở nhà trước nằm. Thì nằm còn lấy cái mền phủ lên người từ dưới chân lên tới cổ nữa. Tại vì đó không biết sao chị nói nha, không biết cái địa thế dùng đó làm sao mà gió nó thổi tóc lên mấy cái tấm tôn trên nóc á. Thì nhà chú là bằng tôn thiết, mà làm như lâu năm lắm rồi không có sửa, nên đinh ốc nó bung ra hết trơn à. Do là chú ở có mình ơn hả? Chị nghĩ chú cô không muốn sửa hay sao làm biến. Thì chị mới lần đầu tiên lại tới nhà cũng đâu có hỏi về hoàn cảnh của chú làm chi. Rồi mới mở cái tivi đen trắng lên coi, rồi nằm lim dim. Tivi đời cũ á, nhưng mà lim dim thôi chứ chưa có ngủ đâu. Thì chị nhớ lúc đó là nhìn vô cái màn hình thì vẫn nghe cái người dẫn chương trình ta nói chuyện ở trong đó, nói láp giáp vậy đó. Thì cái lúc đó chị trở mình, chị xoay mặt về phía cái vách tường, thì rõ ràng chị thấy có một cái bóng người đàn bà lướt từ ở trong cái bức vách đó tới chỗ chị nằm. Thì ban đầu là từ xa xa là chị thấy đó chỉ là một cái bóng đen, dạng như cái bóng của mình soi dưới ánh đèn vậy thôi. Nhưng mà khi cái bóng nó lướt tới gần chỗ chị nằm thì chị mới thấy rõ ràng là bả mặc bộ đồ bông, tóc ngang vai mà uốn kiểu xoăn quăng quăng xù xù bóc cải đó. Là bả kéo cái mền xuống khổ vai chị nha, rồi cái đứng nhìn chị một hồi luôn, xong rồi cái bả mới bỏ đi. Thì cái lúc đó người chị không có cử động được, cho tới khi cái bóng bả lướt từ từ thẳng vô cái vách thành một cái bóng đen trở lại, rồi cái biến mất trước mặt chị. Thì lúc đó mới cử động được. Là bắt đầu gió ở đâu thổi tới dữ dội luôn, làm cho cái mái nhà nó tóc, mấy cái tấm tôn nó da đập rầm rầm rầm luôn. Thấy ghê lắm. Thì khỏi nói là chị tóc mền bỏ chạy ra khỏi nhà. Mà ngộ lắm, cái gì mà mình càng sợ thì mình lại càng nhìn. Thì cái lúc ra tới cửa rồi quay vô đóng cửa, thì nhà của người ta mà mình bỏ chạy mình cũng phải khép cửa cho người ta chứ. Thì lúc đó mới nhìn thấy là phát hiện ra, bây giờ mới phát hiện ra là có cái bàn thờ ở phía tay trái nằm cặp với cái vách, cái tấm vách tường là chỗ cái giường chị nằm coi tivi hồi nãy đó. Bên trên cái bàn thờ nghe có một cái di ảnh của một người phụ nữ mặc áo bông, tóc ngang vai uốn xù, là đúng y rang là cái bà hồi nãy chị nhìn thấy luôn. Cái khuôn hình của bà được quạ từ ngang ngực trở lên, cho nên là nhìn rất rõ cặp mắt của bà. Mà chị nói lúc đó là nhìn chằm chằm vô chị luôn, sợ quá là chị không có dám kéo cửa khóa lại luôn, mà chạy thẳng ra quán nhậu Hương Tràm kiếm mấy tay ra kia luôn. À, thì tới quán rồi thì nhìn mới thấy còn có mình ông chú đó với anh Hưng à. Thấy chị mặt tái xanh tái lét vậy đó, rồi hai người mới hỏi chuyện sao. Chị nói dạ không biết, không biết làm sao chứ, ma thì con thấy rồi đó chú. Chú nghe vậy là chú biết liền, chú hỏi mày thấy làm sao mày nói tao nghe coi. Chị mới thuật lại đầu đuôi là xong rồi. Cái chú nói rồi thím mày à. Thì chú mới kể là hồi trước á, là thím mày sống á, bà bán thuốc lá ngoài chợ. Chú thì bị cái tật mê nhậu, không có giúp gì được cho thím mày. Rồi bà cằn nhằn tao hoài, hễ đi bán về là thấy bà nhai suốt, không chịu nổi cho nên là mới buồn đi nhậu hết ban ngày rồi tới ban đêm, tới khuya mới về. Ngày này qua ngày nọ, rồi thêm bà ghen tao có bồ nhí. Tao nói Chứ tao có tật nhậu thôi chứ nào vợ có con nào đâu. Rồi lời qua tiếng lại vậy rồi thím mày bà nói tao đi hoài tôi nói ông không nghe. Có ngày tôi tự giận cho ông vừa lòng. Thì cái lúc đó tưởng bà nóng quá thôi. Chú mới qua bên nhà, nhà của chú á, nhà ba má của chú gần đó cho bà nguôi. Thì tưởng đâu bà giận rồi hồi bà thôi. Ai dè lúc chú về thì bà treo cổ rồi. Thì lúc đó là chú hoảng lắm, không có biết gì nữa. Mấy nhà xung quanh họ nghe chú la họ mới chạy qua. Thì thấy cảnh đó anh ta mới trèo lên, người ta cắt dây đem bà xuống. Chứ lúc đó chú cứ ngắt rồi chú không có biết làm gì hết. Đó, rồi đưa bà nằm lên trên cái giường. Cái giường đó là giường mà chị Út nằm coi tivi á. Thì không biết là bà chết hồi nào, mà khi người ta đem bà xuống thì nằm trên giường á, chú lại vuốt mắt thì từ ở trong miệng, trong mũi bà ta nói máu nó chảy ra. Chắc là bà hận tao lắm. Tới đó là chú kể tới đó là chú khóc quá chừng. Chú nói từ đó về sau ở mình đâu có lấy vợ gì nữa. Giờ nghĩ lại hối hận dữ dằn. Mà rồi ở mình rồi cái buồn, buồn rồi càng nhậu nhiều hơn hồi trước nữa. Mà từ hồi bà mất tới giờ chú không có đưa ai về nhà nhậu hết á. Buồn thì ra quán rủ bạn nhậu thôi, chứ tuyệt đối là không có dắt ai về. Nhậu xỉn rồi mới về nhà ngủ. Cứ vậy năm này qua năm nọ, thỉnh thoảng cũng thấy bà về bà nhằn như y như hồi còn sống vậy đó. Thì bữa nay chắc là thấy có người lạ trong nhà, mà lại đàn bà con gái nữa. Bà tưởng chú dắt bà nào về, bà ghen bà tính nhát. Ai ngờ thấy bay nhỏ xíu, đáng tuổi con cháu bà mới bỏ đi mà không chọc. Chứ không chắc bữa nay xong với bà rồi. Trời ơi, nghe chú nói tới đó cái tự nhiên chị Út nói không thấy sợ mà thấy mắc cười. Rồi ba chú cháu chuyển từ chuyện buồn thành chuyện cười luôn. Thiệt đúng là buồn mà bây giờ tự nhiên mắc cười, người ta kêu là buồn cười. Chú nói chết mà còn ghen nữa. Rồi xong cái chú cháu nhậu một chầu chia tay bữa đó. Tại vì đêm đó đoàn diễn xuất cuối, sáng lên là rời đi chỗ khác rồi. Thì cũng như thường lệ chứ, mỗi lần mà đoàn chuyển tới một cái bến nào khác á, thì đều phải nghỉ ít nhất là một đêm, chứ thường là một hai đêm. Vì không thể nào mà hoàn tất được mọi thứ để mà làm liền hết á. Lần này thì trưởng đoàn xin được một cái bãi đất trống, nhưng mà không có được rộng lắm, cỏ lại nhiều. Nghe ổng nói là phần đất này là của nhà dân chứ không phải là rồi người ta cho đoàn thuê chứ không phải là sân vận động hay nhà văn hóa gì hết. Mà thường thì những cái bến bãi của đất nhà dân á, thì họ ít khi dọn. Tại vì nếu mà đã để đất trống thì một là họ không có cất gì đó, không có làm gì đó. Còn hai là để dành họ bán thôi. Đó thì vậy cho nên là, nhưng mà được cái là nó nằm gần chợ xã. Rồi thế là bắt buộc anh em trong đoàn phải dọn dẹp hết cỏ rác để mà trống cho đoàn dễ dàng lên đèn cũng như dựng gian hàng. Thì khi tất cả anh em mà dựng gian hàng trò chơi xong á, thì mới bắt đầu mới ráp sân khấu. Thì ngay cái vị trí đó lại có một cái cây nó bự lắm, phải gọi là cây cổ thụ. Chị không biết đó là cây gì. Chị mới thấy nó là có một cái tán nó chìa ra cao khoảng 5 thước. Mà từ ngoài lộ nhìn vô thì cái bãi đất trống đó thích hợp cho cái việc dựng sân khấu lô tô. Trưởng đoàn chọn chỗ đó dựng sân khấu. Mà ngặt cái là có cái tàn cây nó chìa ra giống như là một cái mái hiên. Thì ông trưởng đoàn ông sợ bất tiện, lo mấy anh chị ca hát kêu lô tô mà lỡ có con rắn hay con sâu hay là cái đồ gì trên đó nó rớt xuống rồi là mấy bà này xách quần chạy không đó. Cho nên mới đi xin chủ nhà cho cưa bỏ cái nhánh đó. Nhưng mà lạ là chủ nhà nhất quyết không có cho đụng tới cái cây đó. Dù có nói là mình sẽ gửi tiền bồi thường cái phần đó, nhưng mà chủ nhà cũng không chịu luôn. Hai bên thảo thuận không có được luôn. Cuối cùng là đành để luôn cái nhánh cây chìa ra làm cái mái che luôn. Thì sau khi mà sân khấu dựng lên xong á, thì chị với anh Hưng mới tạm thời lót mấy cái miếng dán dưới đất phía trong sân khấu để mà ngủ giữ đồ đạc. Tại vì đêm đó chưa có hoàn tất cho nên là đoàn chưa hoạt động. Thì tối đêm đó là chị lại gặp. Mà gặp cái chuyện nó kinh khủng lắm. Chị nói đang ngủ, cảm giác như là hai cái chân của mình nó bị nhúng ở dưới nước, nó ngập luôn tới ống quyển. Cái chị mới giật mình dậy. Giật mình dậy thì mới biết không phải là cái cảm giác mà là thiệt. Tại vì thấy nước ở đâu nó ngập một dũng ngay cái chỗ của mình, từ đầu tới chân luôn. Nhưng mà ngặt một cái, lạ một cái là nhìn qua anh Hưng á, thì bên đó khô queo không bị. Là bắt đầu hoang mang rồi. Dũng nước này đâu ra? Lúc trưa đoàn chuyển vô đến thì bãi đất đâu tàn, đâu có ao hồ gì đâu, tàn cỏ cây khô héo không à. Rồi, nhưng mà chị nghĩ chắc trời mưa thì cũng không hay. Mà trời mưa cũng không đúng. Sân khấu dựng lên này đâu có mái che, nếu mà có mưa thì cả người ướt hết rồi. Lúc đó là 11 giờ đêm rồi. Chị mới dời cái tấm gián lót qua chỗ anh Hưng để ngủ tiếp. Thì vừa nằm xuống một cái là ngủ không hay luôn, mệt á. Rồi bây giờ tới mơ. Mơ thấy mình đi vô nhà vệ sinh tính tắm rửa. Cái tự nhiên từ ngoài cửa nhà vệ sinh nghe tiếng rên, vừa rên vừa kêu cuốn tôi với à. Thì theo phản xạ mình nhìn ra ngoài theo cái hướng kêu cứu đó, thì thấy có một người mặc đồ bộ đồ trắng mà máu me be bét luôn. Phần đầu cổ thì tóc phủ che hết, nó bệt vô mặt không có nhìn ra được nam nữ. Nhưng mà khi cái tiếng kêu cứu nó phát lên một lần nữa thì biết chắc chắn là một người nữ. Thì cổ đang dùng hai cái tay cổ bò dưới đất á. Bò cái kiểu mà cà bường á. Mình coi phim mình thấy mấy cảnh mà cầu cứu mà gần chết mà cầu cứu là sao là vậy đó. Bường tới cái chỗ chị đứng, vừa kêu cứu vừa bường tới gần. Thì cái lúc này chị mới thấy rõ ràng là cô ta bị cục hai cái chân, cục lên tới đầu gối luôn. Bường tới đâu là máu từ hai chân bết bết thành hai cái dòng máu xuống cái nền gạch của cái nhà vệ sinh tới đó. Thì cái lúc đó là không có nghĩ mình bị ma nhát nha, mà cứ đứng nhìn cô ta rồi bắt đầu thấy tội nghiệp quá đi. Nghĩ trong đầu là sao mà thương tích gì dữ vậy trời, bây giờ không biết làm sao giúp luôn. Thì cái lúc đó lại nghe ở đâu mà tiếng người nói chuyện xì xầm ở ngoài. Chị mới mừng lắm, chạy riết ra ngoài trước đang cầu cứu người ta. Thì cái lúc chị chạy ra ngoài thì thấy có rất nhiều người, đàn ông đàn bà đủ hết, có cả trăm người. Mà trên vai họ mang ba lô với súng, mặc đồ lính, đứng nói xì xào gì. Chị mới kêu mấy cái người, mấy chú mấy cô ơi, làm ơn giúp cái cô này đi bệnh viện giùm, cô bị thương quá trời rồi kìa. Mà cứ kêu vậy đó, vừa kêu vừa năn nỉ, mà làm như là họ không có hề quan tâm gì tới chị luôn. Họ cứ đứng nói chuyện với nhau vô tư lự cho tới lúc mà sự coi như là không có cái sự tồn tại của chị ở đó, giống như chị là người vô hình vậy đó. Kêu mấy lần không có ai trả lời, mới định quay lại chỗ cô ta coi sao. Nhưng mà vừa quay người lại thì thấy cổ bường ra tới rồi, đầu tóc phủ kín gương mặt, mà hai chân vẫn be bết máu. Thì cái lần này là bường tới chỗ chị đứng, một tay bường tới một tay quơ lên kéo chị, miệng thì cứ kêu cứu tôi. Là lúc đó hoảng rồi, mới la lên một cái. Vừa la vừa dùng tay gỡ tay cổ ra. Thì anh Hưng anh dậy, anh giật mình dậy, anh mới kêu chị quá trời luôn. Thì lay một lúc mới tỉnh hồn ngồi dậy được. Trời ơi, ta nói mồ hôi mồ kê nó tuôn ra như tắm, tim đập loạn xạ hết trơn. Mệt chứ nói mệt dữ thần ôm. Cái người như là đi mượn của ai, chết rồi. Một hồi lâu sau mới bình tĩnh kể được cho anh Hưng nghe. Thì nghe xong cái bắt đầu anh dòm xung quanh chỗ chị ngủ, thì nó khô queo đâu có gì đâu. Nếu mà thật sự có dũng nước thì không thể nào trong vòng có chút xíu gì mà nó rút nhanh được. Anh mới trấn an cho chị ngủ lại, nói qua qua cho chị yên tâm ngủ lại đi để lấy sức. Nhưng mà chị cứ nói là cái dũng nước đó thật 100%. Chị thấy lạnh chân rõ ràng, ngồi dậy ướt hết trơn luôn mà. Nhưng mà rồi cũng ráng chợp mắt, tại vì mệt quá. Chị niệm Phật cho một hồi cái cũng ngủ quên. Thì sáng ra mọi người mới xin ké nhà chủ đất tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, thì chị với anh Hưng mới ra chợ ăn sáng để tiếp tục công việc. Lần là một lúc thì chị làm quen với được cái cô chủ quán, rồi mới hỏi thăm về cái bãi đất đó. Thì người ta mới nói là cái khu đất trống đó đó là hồi xưa nó là một cái hố bơm. Thời chiến là có một cái vụ đã nổ mà có một cô gái xui bị chết. Xác cổ tìm thấy thì chỉ còn vài mảnh thôi, mà riêng cái đôi chân thì còn nguyên. Được người ta nhìn thấy nó lủng lẳng trên cái nhánh cây, mà cái cây đó bây giờ vẫn còn luôn, ngay trong cái khu đất đó luôn. Thì nó là cái cây mà chị nói nó chìa ra một cái tán cây như cái mái hiên đó, ngay chỗ sân khấu đó chứ gì nữa. Còn cái hố đó thì người ta san lấp rồi, nó là cái bãi đất trống bây giờ. Chị Út nói tất cả những cái chuyện xảy ra, chị nghĩ chắc là do cô ta bị khuấy động tới nơi ngự ở chỗ cái cây đó, cho nên rồi thêm chị bị hạp vía, cho nên chị mới nằm mơ thấy. Nghĩ lại cái khoảng thời gian đi theo đoàn thì chị được người âm cho thấy như cơm bữa vậy đó. Sợ có, ám ảnh có, mà chị nói cái mà nhiều nhất là tình người. Anh em trong đoàn yêu thương đùm bọc nhau lắm, đi tới đâu thì người dân địa phương người ta giúp đỡ nhiệt tình tới đó. Chị nói chị cảm thấy vui lắm, không bao giờ quên được cái khoảng thời gian cực nhưng mà hạnh phúc đó. Và chị nói đó là cái câu chuyện về cái khoảng thời gian mà chị đi theo bán giấy giò cho đoàn lô tô. Chị còn nhiều chuyện khác nữa, thì nếu mà mọi người đón nhận thì chị sẽ tiếp tục biên thơ gửi về. Huy rất là mong chị sẽ tiếp tục gửi về những lá thư tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo, vì cái câu chuyện này của chị rất là hay, rất là ly kỳ, mà Huy kể say sưa luôn. Mọi người có để ý là hôm nay cái nhịp kể của Huy nó cũng nhanh hơn mọi khi đúng không? Có nghĩa là mình không có phải khựng lại khi mà để mà mình cố gắng diễn giải một cái tình tiết, mà nó cứ trôi, nó tuôn ra theo cái lời nói. Cho nên là nói chuyện nó hơi nhanh, hơi lướt, đúng theo cái kiểu mà hai người chúng ta ngồi nói chuyện với nhau vậy, phải không? Thôi, chúng ta đóng lại video ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.